Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 171. Trở về Phượng Nhãn Đảo. Ngày kế tiếp, Cổ Vân xuất hiện ở phụ cận đảo Mắt Phượng, nhìn những hòn đảo quen thuộc này, trong lòng Cổ Vân không khỏi có vài phần cảm khái. Năm đó hắn nghĩ hết mọi biện pháp, muốn từ đây chạy trốn, không nghĩ tới mấy năm sau, mình vẫn phải về tới đây. Thực lực, thế giới này quan trọng nhất chính là thực lực, không có thực lực chính là thịt cá trên thất người, mặc người chém giết. Không chỉ đơn giản là tăng thực lực bản thân lên, cho dù tu luyện tới cảnh giới linh đan cũng không gì hơn cái này. Ở Tinh La Hải, ở Nam Nhạc Quốc này, chỉ là một tu sĩ linh đan, căn bản không được những đại gia tộc, đại tông môn kia để vào mắt. Những gia tộc và tông môn này, cái nào mà không có ngàn năm nối tiếp, trong môn bảo vật đông đảo, cao thủ nhiều như mây, ví dụ như Minh Nguyệt Tông, những tu sĩ nội tông không ai biết có hơn mười mấy tên, nếu không phải Cổ Vân vận khí tốt, lại nắm giữ thần lực, căn bản không có khả năng chạy thoát từ Minh Nguyệt Tông. Cho nên, chẳng những phải tăng thực lực bản thân lên, Cổ Vân còn phải có một chỗ dựa lớn. Hiện giờ, Cổ Vân đã không còn tin tưởng những tông môn và gia tộc kia nữa, ngoại trừ Thanh Sơn môn của mình ra, chỉ sợ không có tông môn nào tin tưởng Cổ Vân, tiếp nhận Cổ Vân. Cổ Vân nhất định phải sáng tạo ra thực lực của mình, một thế lực lớn có thể chống lại Minh Nguyệt Tông, Phượng Minh gia tộc. Mà hội đấu giá lần này, chính là một điểm xuất phát. Cổ Vân mặc một thân đạo bào màu lam, đội nón rộng vành, không khác gì tu sĩ Tinh La Hải, hơn nữa Cổ Vân còn có một thân phận khác, là khách khanh trưởng lão của Vân Thiên Tông. Đối với Kim Vân Phi Tài đại khí thô hiện tại, khôi phục Vân Thiên Tông trước kia của hắn căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ cần không đụng phải cố nhân của Nam Nhạc Quốc, thân phận của Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bị người nhìn thấu. Sau khi tiến vào Phượng Nhãn Đảo, Cổ Vân có thể phát giác được thần lực trở nên vô cùng nồng đậm, đương nhiên chỉ là so với hải vực bên ngoài mà thôi. Trên thực tế, nếu Cổ Vân muốn thu nạp nhiều thần lực như vậy, sợ rằng phải mất mấy năm mới được. Cổ Vân ăn vào một viên hỏa độc đan, hỏa độc nơi đây vẫn còn tồn tại, Cổ Vân cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, Phượng Nhãn Đảo xuất hiện trước mắt Cổ Vân, lúc này đã hoàn toàn thay đổi so với ngày đó. Một tòa thành trì hoa lệ tọa lạc trên Phượng Nhãn Đảo, tu sĩ lui tới mặc dù không nhiều, nhưng cũng không lộ vẻ hoang vu. Cửa thành đều có đệ tử Phượng gia cầm tay, nhưng cũng không có dò xét tu sĩ lui tới. Ngoại trừ đệ tử Phượng Minh gia ra, còn có không ít tu sĩ Tinh La Hải, những người này cùng đệ tử Phượng Minh gia tộc ăn mặc khác nhau, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Cổ Vân dừng lại một chút, sau đó đi thẳng về phía cửa thành. Xen lẫn trong đám người, Cổ Vân tiến vào trong thành, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vừa tiến vào trong thành, Cổ Vân không khỏi thở dài một hơi, Phượng Minh thành này gần như không có gì thay đổi, nhớ năm đó Ngự Kiếm sư huynh mang mình tiến vào Phượng Minh thành, Cổ Vân vẫn chỉ là một gã tu sĩ linh lực thập giai, vì linh phách đan mà cố gắng tiến giai linh sư, mà Cổ Vân bây giờ đã đạt tới linh sư trung kỳ, gia nhập có thể đột phá bình cảnh trước mắt, có thể mua vào linh sư hậu kỳ. So với sự náo nhiệt của Phượng Minh thành năm đó, hiện tại Phượng Minh thành hơi có vẻ thanh tịnh. Cổ Vân trực tiếp đi đến phường thị, trước tiên nhìn một vòng chung quanh, thuận tiện mua một ít linh thảo. Phượng Minh thành hiện giờ, phường thị tuy rằng không ít, nhưng bảo vật lại không nhiều, tương đối đơn nhất, cái này cũng không kỳ quái, năm đó ở bên trong Phượng Minh thành mở cửa hàng, phần lớn đều là tông môn cùng gia tộc của Nam Nhạc Quốc, Phượng Minh thành đột nhiên đi tới nơi đây, cửa hàng cùng Nam Nhạc Quốc mất đi liên hệ, cũng đều dần dần xuống dốc. Càng quan trọng hơn là, trước đó Phượng Minh thành là trung tâm của Nam Nhạc Quốc, hối hả, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ lui tới, mà hiện tại Phượng Minh thành chỉ có đệ tử Phượng Minh gia tộc, cùng với một ít tu sĩ ngoại lai, tự nhiên không thể so với năm đó. Kim Vân Phi làm việc xác thực an tâm, ở trong phường thị, Cổ Vân đã nhìn thấy tu sĩ tuyên truyền đấu giá hội, thoạt nhìn, tựa hồ có không ít người cảm thấy hứng thú. Bất chi bất giác, Cổ Vân đi tới trước cửa Phượng Minh Hiên, nhìn qua cánh cửa quen thuộc, Cổ Vân khẽ lắc đầu, hắn rất muốn đi hỏi Phượng Giao Nguyệt có khỏe hay không, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn chặn ý nghĩ này của mình. Sau đó, Cổ Vân đi tới một quán trà trước đó. Năm đó Cổ Vân từng ở đây lấy được một cái trận bàn tàn phẩm kỳ quái. Lúc trước Phượng Minh gia tộc bố trí trận pháp ở khắp nơi trong Phượng Minh thành, hẳn là vì bố trí trận pháp truyền tống khổng lồ này. Mà cái tàn phẩm này, chính là tên tu sĩ kia không cẩn thận lấy được ngoài ý muốn. Tu sĩ trong quán trà không nhiều, Cổ Vân cũng không dừng lại, đi thẳng lên lầu 2. Ở trong ấn tượng của Cổ Vân, lầu hai này có một hội đấu giá cỡ nhỏ, lúc trước Vân Ô chân nhân dẫn mình đi qua một lần. Còn chưa bước lên cầu thang, một gã tạp dịch vội vàng chạy tới. Tiền bối xin dừng bước. Sao thế? Cổ Vân hai mắt khẽ híp lại, lộ ra một tia giận dữ. Tên tạp dịch kia chẳng qua chỉ là đệ tử cấp thấp linh lực, dưới linh áp của Cổ Vân, sắc mặt lập tức đại biến. Đấu giá hội này không phải lần đầu tiên ta tới, chẳng lẽ có quy củ mới sao? Tạp dịch nghe lời ấy, sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp. Thì ra tiền bối đã tới hội đấu giá, là vãn bối Đường Đột. Tên tạp dịch cắn cắn môi, vốn gã định hỏi Cổ Vân bằng chứng thân phận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của vị tiền bối trẻ tuổi trước mắt, sợ không cẩn thận sẽ chọc trúng người này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao trên hội đấu giá hiện tại cũng không có gì phải che giấu, hơn nữa bộ dáng vị tiền bối này hiển nhiên đã tới. Trên thực tế, lầu 2 thật có một cái đấu giá hội, lúc trước tại Nam Nhạc Quốc, mấy cửa hàng sẽ liên hợp chủ tính mở giao dịch hội, bình thường tại thời điểm đặc biệt hưng thịnh, mấy ngày mới có một lần. Theo Phượng Minh Thành đi vào Tinh La Hải, những tu sĩ bị lưu lại nơi đây không có chuyện gì làm, đặc biệt là thời điểm ban đầu, ngay cả Phượng Minh Thành cũng không dám rời đi. Có rất nhiều người vì sống sót, bắt đầu bán bảo vật trên người đổi lấy linh thạch. Cũng có người trên người có không ít linh thạch, thu mua những bảo vật giá cả hơi thấp này, theo phát triển về sau, còn có một số tu sĩ thông qua thu mua bảo vật, lần nữa bán ra kiếm lấy giá chênh lệch. Hôm nay đã qua mấy năm, nơi đây đã tạo thành một hội giao dịch tương đối cố định. Rất nhiều tu sĩ mỗi ngày đều ở chỗ này, trả một ít tiền trà nước, dù sao bọn họ cũng không có chỗ để đi. Cổ Vân gật gật đầu, sải bước đi lên. Quả nhiên, ở lầu 2 tụ tập không ít tu sĩ, những tu sĩ này mặc đạo bào cũng có hình thù kỳ quái, Cổ Vân thậm chí nhìn thấy vài tên đệ tử Hỏa Long Tông. Những người này hẳn là bất ngờ mang đến khi Phượng Minh Thành di chuyển đến đây. Sự xuất hiện của Cổ Vân thực sự thu hút sự chú ý của không ít người. Vị tiền bối này, không biết người muốn bảo vật gì, tại hạ có không ít. Một gã tu sĩ linh lực vậy mà rất nhanh đã đi tới, cười híp mắt nói với Cổ Vân. Người này dáng người chừng 5 đoạn, nhìn khoảng 3-40 tuổi, bụng tròn vo, mặc một bộ áo choàng làm từ da yêu ngạc thấp kém, trông chẳng ra thể thống gì. Người có bảo vật gì? Cổ Vân liếc mắt nhìn người này. Vãn bối bảo vật đông đảo, đặc biệt là có rất nhiều bảo vật đặc thù của Nam Nhạc Quốc. Tu sĩ béo này nghe vậy mừng rỡ, lập tức từ trong ngực lấy ra túi trữ vật, bày ra từng kiện bảo vật. Theo Cổ Vân, không ngoài một ít linh thảo, linh quả, thậm chí còn có một số sản phẩm chân quý sinh ra từ Tinh La Hải, mặc dù vô dụng đối với tu luyện, nhưng quả thực là món ngon mỹ vị. Tại hạ Đinh Tam, những bảo vật này chỉ là một phần nhỏ của tại hạ, ta biết rất nhiều tu sĩ, nếu tiền bối có nhu cầu đặc thù gì, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm. Nhìn bộ dáng có vài phần hứng thú với Đinh Tam của Cổ Vân, trong mắt không ít tu sĩ hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng Cổ Vân vẫn chú ý tới, nhưng Cổ Vân cũng không có biểu hiện khác thường. Nếu như Cổ Vân không nhìn lầm, trong đó có một phần rất lớn có quan hệ mật thiết với Đinh Tam. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra 10 viên san hô, đặt lên bàn. Ta chỉ cần một gốc linh thảo. Trong mắt mọi người đều muốn trợn lồi ra ngoài, bọn họ tuy rằng đều đến từ Nam Việt Quốc, nhưng dù sao cũng đã có mấy năm, đối với san hô tự nhiên có hiểu biết, vật này cực kỳ chân quý, người bình thường khó gặp, giá trị cực kỳ đắt đỏ, thậm chí có thể bằng vạn khối linh thạch. Cổ Vân lấy ra 10 khối san hô, không thể nói là tài đại khí thô. Nếu như có thể được vị tiền bối này thân ái, tự nhiên kiếm một món hời lớn. Đinh Tam lộ vẻ vui mừng, tiền bối muốn linh thảo gì? Ta nhất định có thể tìm đến cho ngươi. Ta muốn một gốc linh thảo đặc thù sinh ra ở Nam Nhạc Quốc, gọi là Tùy Phong Thảo. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra Tùy Phong Thảo, những san hô này sẽ là của ngươi. Tùy Phong Thảo, ánh mắt Đinh Tam lộ ra một tia trần trờ. Nhiều năm trước, khi hắn vừa mới tới Tinh La Hải, cũng nghe được có người tìm kiếm Tùy Phong Thảo, nhưng những người kia chỉ xuất hiện vài lần liền biến mất vô tung vô ảnh, sau đó không còn xuất hiện nữa, không ngờ bây giờ lại có người tìm kiếm loại linh thảo này. Giá cả lại đắt đỏ như thế. Sao vậy, ngươi chưa từng nghe qua sao? Nghe qua, đương nhiên nghe qua, Tùy Phong Thảo chính là đặc sản của Nam Nhạc Quốc. Còn người Đinh Tam đảo vài vòng, anh quyết định trước tiên phải ổn định vị tiền bối này. Mặc dù hắn đã nghe qua Tùy Phong Thảo, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Hắn cũng không biết, Tùy Phong Thảo này căn bản không tồn tại, hoàn toàn chính là vị linh sư trước mắt này bịa đặt. Nhưng Tùy Phong Thảo hết sức đặc thù, vãn bối cần tốn thời gian nhất định để tìm kiếm. Đinh Tam trầm ngâm nói, rất tốt, đây coi như là tiền đặt cọc, một tháng sau, ta tới lấy Tùy Phong Thảo. Cổ Vân thu hồi 9 khối san hô, phất tay áo rời đi. Đinh Tam trợn tròn hai mắt, hắn hoàn toàn không ngờ vị tiền bối này lại đồng ý, sau đó còn lưu lại một khối san hô làm tiền đặt cọc. Đây chính là con số cực kỳ xa xỉ, thậm chí có thể bằng một nửa tài sản của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, bóng dáng Cổ Vân đã biến mất không thấy. Mấy người chung quanh lập tức xông tới, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đây là san hô, linh lực của vật này lại nồng đậm như thế, trách không được nó được xưng là đệ nhất linh vật của Tinh La Hải. Không ngờ ta lại có thể nhìn thấy san hô. Đinh sư huynh, lần này phát tài rồi. Khối san hô này giá cả xa xỉ, chúng ta kiếm lớn rồi. Mấy tên tu sĩ cười ha ha ha, bọn họ hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong sự giám sát của Cổ Vân. Chương 172, bạn cũ, so với sự vui mừng của các tu sĩ khác, Đinh Tam bình tĩnh hơn nhiều. Trên mặt hắn ngược lại lộ ra một tia bất an, có thể lấy san hô ra làm tiền đặt cọc, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, hơn nữa đối phương cũng không có để lại bất kỳ tin tức gì, thậm chí không có mở miệng cảnh cáo, cũng không có địa điểm ước định giao hàng, đây cũng không phải là tín nhiệm đơn thuần, trong đó tràn đầy uy hiếp. Đinh sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đây chính là san hô sao? Một tu sĩ nhìn ra Đinh Tam khác thường. San hô này là đồ tốt, e rằng chúng ta vô phúc tiêu thụ. Đinh Tam trầm ngâm nói. Hừ, không lấy thì uổng, nơi này là Phượng Minh Thành, chẳng lẽ hắn còn dám động thủ hay sao? Hơn nữa, có khối san hô này, chúng ta cũng không cần thiết ở lại trên Phượng Nhãn Đảo. Linh thạch kiếm được mỗi tháng, đều cầm đi mua hỏa linh đan. Chẳng qua chỉ là tu sĩ linh sư mà thôi, hắn có thể có bao nhiêu năng lực? Chúng ta tùy tiện bái nhập một tông môn, hắn có thể tìm được chúng ta sao? Đinh Tam lắc đầu, một tay nắm lấy san hô kia, chạy như bay, trong lòng hắn có một loại sợ hãi khó hiểu. Lầu một, đã không còn bóng dáng vị tiền bối nào. Đinh Tam vội vàng chạy ra ngoài, quan sát xung quanh, khi nhìn thấy bóng lưng của Cổ Vân lần nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, xin dừng bước. Đinh Tam vội vàng chạy tới trước mặt Cổ Vân. Tiền bối, vừa rồi vãn bối nhất thời tham lam, thật ra ta chưa bao giờ thấy qua Tùy Phong Thảo, càng chưa từng nghe nói qua Tùy Phong Thảo. Đây, vẫn là xin tiền bối thu hồi đi. Đinh Tam đưa qua một cái hộp gấm. San hô là thứ ghê gớm, hắn cũng không dám lấy ra trước mặt mọi người. Cổ Vân mỉm cười, gật đầu. Cổ Vân tự nhiên biết rõ Tùy Phong Thảo căn bản không có khả năng tồn tại, đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ của hắn mà thôi. Tên tu sĩ Đinh Tam này, sau khi di chuyển đến Tinh La Hải ở Phượng Minh Thành, điều kiện tiên quyết là không bái nhập Phượng Minh gia tộc, có thể thông qua những sinh ý nhỏ này sống sót, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cổ Vân muốn nhìn xem, người này đến cùng có thể để cho mình sử dụng hay không. Bây giờ nhìn lại, ít nhất phù hợp yêu cầu thấp nhất của Cổ Vân. Người này tuy có tham lam, nhưng lại vô cùng lý trí, rất rõ ràng mình có thể lấy cái gì không thể lấy cái đó. Nếu Cổ Vân sáng lập một thương minh, tài sản lớn, sẽ nắm trong tay một người, Cổ Vân tự nhiên không có khả năng lúc nào cũng xử lý những chuyện này, mà người phụ trách việc này, nhất định phải đáng tin cậy, trải qua được khảo nghiệm, có lòng sợ hãi, đương nhiên, giỏi về kinh doanh cũng là không thể thiếu. Bây giờ ngươi biết sai rồi, vãn bối biết sai, vãn bối không nên lừa gạt tiền bối, mong rằng tiền bối không nên so đo với loại tiểu nhân vật như ta. Đinh Tam chắp tay nói, nếu biết sai, vậy làm cho ta một việc, tiền bối. Xin hãy nói, nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đinh Tam trầm giọng nói. Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, ném cho Đinh Tam. Không lâu sau đó, ở Yêu Ngạc Đảo sẽ cử hành một buổi đấu giá, ở trên buổi đấu giá sẽ có Tùy Phong Thảo xuất hiện, mặc kệ ngươi dùng bất kỳ biện pháp gì, đều phải mua được gốc Tùy Phong Thảo này. Đinh Tam dùng thần thức thăm dò vào trong túi chữ vật, sắc mặt đại biến, 9 khối san hô còn lại đều nằm trong túi chữ vật. Cổ Vân vậy mà cho hắn tổng cộng 10 khối san hô, đây chính là một con số cực kỳ xa xỉ. Nhưng trong lòng Đinh Tam không hề do dự, thậm chí hắn còn không xuất hiện tham niệm, vừa rồi hắn có thể đưa ra quyết định này cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù không biết tại sao Cổ Vân lại làm như vậy, nhưng hắn cũng không dám vi phạm. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ vì ngươi mà mua được Tùy Phong Thảo. Đinh Tam trầm giọng nói, mặc dù hắn không biết vị tiền bối trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng hắn cho rằng đây là một cơ hội của mình. Từ khi đi tới Tinh La Hải, hắn cũng không cam lòng làm một đệ tử bình thường của Phượng Minh gia tộc, nhưng hắn lại không cách nào dung nhập vào trong tu sĩ Tinh La Hải, mà vị linh sư tiền bối này hiển nhiên là một chỗ dựa rất tốt, Nếu có thể được vị tiền bối này tán thành, có lẽ mình có thể đứng vững gót chân ở Tinh La Hải. Nghĩ tới đây, trong lòng Đinh Tam cũng có mấy phần kích động. Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng Cổ Vân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phẩy phẩy, lúc này Cổ Vân đã xuất hiện ở quán trà bên kia thành trì. Vị trí quán trà này vốn thuộc về trang viên rượu sang trọng của Tiêu Giao Minh, nhưng bây giờ đã đổi tên đổi họ, cái chết của Trương Húc khiến Tiêu Giao Minh sụp đổ. Cổ Vân ở Phượng Minh Thành, một là nhìn xem tình huống Phượng Minh Thành, có cơ hội tiến về Nam Nhạc Quốc hay không, hoặc là có cái gì có thể cho là người mình sử dụng. Đinh Tam là một trong những lựa chọn của Cổ Vân, nếu người này có thể làm cho mình hài lòng, Cổ Vân có thể cân nhắc giao toàn bộ hội đấu giá kế tiếp cho hắn xử lý. Đương nhiên, Đinh Tam cũng không phải lựa chọn duy nhất, Cổ Vân phải tận lực lung lạc người có thể cho mình sử dụng. Tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, Cổ Vân gọi một chén thanh y, mùi vị này tự nhiên không thể so sánh với linh hy trà do Kim Tuấn Thú luyện chế. Trong quán trà, số lượng tu sĩ không ít, rất nhiều người đều đang bàn luận hội đấu giá sắp cử hành, đặc biệt là sau khi Kim Vân Phi lấy ra vài kiện bảo vật khiến người ta sợ hãi thán phục, càng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Càng quan trọng hơn là, giá cả lần đấu giá hội này được xưng toàn bộ một khối linh thạch khởi điểm, đủ thấy lòng tin của đấu giá hội to lớn thế nào. Hơn nữa, đối với tu sĩ Nam Nhạc Quốc mà nói, đây là một cơ hội tốt để dung nhập Tinh La Hải, nhờ vào hội đấu giá này, bọn họ có thể tiếp xúc với rất nhiều tu sĩ Tinh La Hải, cũng có thể thấy được bảo vật của Tinh La Hải. Cổ Vân hết sức hài lòng với biểu hiện lần này của Kim Vân Phi, vào lúc này, một nam tử áo xanh xuất hiện trước mặt Cổ Vân, thấp giọng nói. Đạo hữu, tại hạ có thể gặp mặt một lần không? Người này chỉ có tu vi linh lực cấp 10, lại không gọi Cổ Vân là tiền bối, cũng làm cho Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Cổ Vân khẽ gật đầu, nam tử áo xanh kia ngồi xuống đối diện Cổ Vân, hắn dò xét Cổ Vân một phen, hạ giọng nói. Đạo hữu là Thanh Sơn môn Cổ Vân đạo hữu sao? Nghe được lời ấy, sắc mặt Cổ Vân trong nháy mắt đại biến. Mặc dù mình đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng không ngờ vẫn có người nhận ra mình. Quan trọng hơn là Cổ Vân căn bản không có chút ấn tượng nào với người trước mắt. Cổ Vân không nói một lời, nam tử áo xanh kia vội vàng nói. Cổ đạo hữu, tại hạ cũng không có ý gì khác, chỉ là nhìn thấy đạo hữu quen mặt, cho nên tới hỏi một chút mà thôi. Cổ Vân khẽ gật đầu, chỉ cần người này không lớn tiếng tuyên dương, để Phượng Minh gia tộc biết được sự tồn tại của mình, lâu như vậy không cần lo lắng. Nhưng cũng nhắc nhở Cổ Vân một điều, thành Phượng Minh này vẫn ít đến, dù sao năm đó ở thành Phượng Minh được rất nhiều người biết rõ, chính mình lại xem nhẹ điểm này. Trên thực tế, lúc trước Phượng Minh gia tộc cùng Cổ Vân cũng không có sinh ra khúc mắc quá lớn, thậm chí trưởng lão Phượng Minh gia tộc đối với Cổ Vân cũng thập phần khách khí. Nhưng thái độ khác thường đó khiến Cổ Vân khó mà chấp nhận được. Cổ Vân cho rằng trong đó có nội tình mà hắn không biết, cho nên Cổ Vân mới lựa chọn che giấu thân phận. Tại hạ là Vương Tử Hào đệ tử Ngự Thú Tông, ngày đó cũng cùng các đệ tử khác tham gia đại hội thông gia, nhưng thân phận của ta thấp, tu vi không cao, cho nên cũng không có nhóm đầu tiên tiến vào Phượng Nhãn Đảo, mà là nhóm thứ hai mới đi tới Phượng Nhãn Đảo, Cổ đạo hữu không biết ta, cũng là nên. Cổ Vân không nói, gật gật đầu, ý bảo người này nói tiếp. Cổ đạo hữu hiện tại cũng không có gia nhập Phượng Minh gia tộc, có thể thấy được lúc ấy nhất định có cơ duyên khác, tại hạ cả gan cầu Cổ đạo hữu cho ta một con đường sống. Vương Tử Hào đột nhiên có mấy phần kích động. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, Vương đạo hữu, nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện, không bằng chúng ta đổi chỗ khác, cẩn thận ôn chuyện nhé. Đồng thời, Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực tiến vào trong cơ thể Vương Tử Hào. Vương Tử Hào cảm giác ấm áp tiến vào thân thể, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần. Hắn nhìn tu sĩ chung quanh một chút, sắc mặt hơi đổi. Đa tạ Cổ đạo hữu nhắc nhở, Cổ đạo hữu, xin đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Vương Tử Hào, hai người đi tới một căn nhà tranh nhỏ ở cách Phượng Minh Thành cực kỳ xa xôi. Lúc ở Nam Nhạc Quốc, Phượng Minh gia tộc vì bố trí trận pháp, dỡ bỏ tất cả phòng ốc phụ cận biên giới thành, thậm chí tu sĩ cấm chế tới gần. Hôm nay nơi này biến thành nơi tụ tập của các tu sĩ cấp thấp, top 5 top 3 nhà cỏ sắp xếp ở chỗ này. Sau khi tiến vào một gian nhà tranh, Vương Tử Hào mãnh quỳ trên mặt đất. Cầu Cổ đạo hữu cho ta một con đường sống. Cổ Vân vung tay lên, đỡ Vương Tử Hào dậy, trầm giọng nói. Vương đạo hữu, ta bây giờ cũng không hiểu tình huống của ngươi, nhưng nếu ta có thể giúp được ngươi, nhất định sẽ không cự tuyệt. Cổ Vân tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Vương Tử Hào vẫn như cũ cảm xúc hết sức kích động, thanh âm nghẹn ngào, hầu như nói không ra lời, trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương. Vương Tử Hào rốt cuộc ổn định cảm xúc. Cổ đạo hữu, tại hạ thực sự không cách nào khống chế bản thân, Mấy năm qua, ta chịu đủ rồi, mỗi ngày liều mạng thu thập linh thảo, linh vật, chính là vì đổi mấy viên hỏa linh đan, để cho mình kéo dài hơi tàn. Ta đã chịu đủ rồi, ta không biết nên kiên trì như thế nào. Vương Tử Hào tiếp tục nói, ta không biết cổ đạo hữu những năm qua vượt qua như thế nào, lúc trước đi tới Phượng Nhãn Đảo, trải qua trận đại kiếp nạn kia, ta suýt nữa ngã xuống, chỉ miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng bản mạng linh thú của ta lại chết. Đối với một đệ tử Ngự Thú Tông mà nói, nửa cái mạng của ta cũng không còn. Cổ đạo hữu hiện tại thấy ta có tu vi linh lực thập giai, kỳ thực ta không có bao nhiêu linh lực có thể sử dụng, đây đều là hỏa linh đơn. Hỏa linh đơn giúp ta từ lục giai đạt đến thập giai linh lực, hỏa độc trong thể nội ta tích trữ đến cực điểm, không dùng hỏa linh đơn thì ta sẽ chết. Dùng hỏa linh đan, ta vĩnh viễn không thể tiến giai linh sư, khi hỏa linh lực trong cơ thể tràn đầy đến mức ta không thể thừa nhận, ta cũng sẽ chết, hiện tại ta cũng không biết mỗi ngày phải làm gì. Nghe xong những lời này, Cổ Vân khẽ cau mày. Hiện tại, rốt cuộc hắn đã hiểu ngày đó những đệ tử kia làm thế nào để triệt tiêu hỏa độc. Thật ra căn bản không phải triệt tiêu hỏa độc, mà là bảo tồn hỏa độc trong cơ thể. Tuy rằng tạm thời có thể bảo đảm linh lực tràn đầy, tu vi tăng trưởng, nhưng sau thời gian dài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy, ngay cả Phượng Giao Nguyệt cũng phải tiếp nhận loại uy hiếp hỏa độc này sao? Hẳn là có phương pháp phá giải, Phượng Minh gia tộc không có khả năng để cho nhiều đệ tử gia tộc như vậy dễ dàng chết đi như vậy. Nhưng đối với những đệ tử ngoại lai này, Phượng Minh gia tộc căn bản sẽ không để vào mắt. Những người này, chết thì chết, căn bản có nửa điểm ảnh hưởng đối với Phượng Minh gia tộc. Chương 173, truyền tống trận, trách không được Vương Tử Hào xưng hô Cổ Vân là đạo hữu, lấy tu vi linh lực lục giai của hắn, lại bị hỏa độc trùng thể, tổn thất bổn mạng linh thú, đoán chừng tu vi chân chính còn chưa đủ linh lực tứ giai. Cho nên rất khó nhìn thấu tu vi chân chính của Cổ Vân. Cổ Vân đưa tay sờ về phía đỉnh đầu của Vương Tử Hào, một luồng hỏa linh nóng rực xuyên qua thân thể của Vương Tử Hào. Hỏa độc nồng đậm vượt xa dự liệu của Cổ Vân. Cổ Vân có thể tưởng tượng, Vương Tử Hào mỗi ngày đều phải chịu đựng sự thiêu đốt vô tận, đau đớn đến không muốn sống. Lúc trước Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, giống như luyện ngục nhân gian, dưới sự tiến công của tu sĩ Tinh La Hải, đệ tử Nam Nhạc Quốc có thể sống sót đã ít lại càng ít. Những người địa vị hơi cao, tu vi hơi cao, đối với Phượng Minh gia tộc hữu dụng, tự nhiên sẽ nhận đãi ngộ đặc biệt của Phượng Minh gia tộc, loại người như Vương Tử Hào này. Quả thực như là con kiến hôi, ở trong khe hở, sống qua mấy năm này. Dùng hỏa linh đan kéo dài tính mạng, giống như tự sát, nhưng nếu như không dùng hỏa linh đan, chết càng nhanh hơn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, hỏa độc trong cơ thể ngươi quá mức nồng đậm, ta cũng không có cách nào thanh trừ triệt để cho ngươi, hiện tại chỉ có thể giúp ngươi thanh trừ một chút, để ngươi miễn trừ thống khổ, về phần ngày sau như thế nào, phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Cổ Vân lấy ra một viên đan dược màu bạc, dùng linh lực tan ra, trực tiếp đẩy vào trong cơ thể Vương Tử Hào. Sau đó lại lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, chậm rãi rút hỏa độc trong cơ thể Vương Tử Hào ra, quá trình này, Cổ Vân cẩn thận từng ly từng tí. Nhiều năm qua hỏa độc, sớm đã vượt qua cực hạn chịu đựng của Vương Tử Hào, cho dù là tu sĩ linh sư bị nhiều hỏa độc như vậy xâm nhập, cũng sớm đã bỏ mình, trong cơ thể Vương Tử Hào đạt thành một cân bằng yếu ớt, Cổ Vân không dám tùy tiện đánh vỡ cân bằng này, nếu không Vương Tử Hào tất sẽ mất mạng tại chỗ. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên trán Cổ Vân thấm ra một tầng mồ hôi, quá trình loại trừ hỏa độc hết sức phức tạp, Cổ Vân cẩn thận từng ly từng tí, đây cũng là một khảo nghiệm cực lớn đối với linh lực của Cổ Vân. Tốt, ta miễn cưỡng khu trừ hỏa độc của ngươi, sẽ để cho thân thể ngươi thoải mái dễ chịu một chút, chỉ là hỏa độc còn sót lại, sẽ đi theo chung thân của ngươi, mà tu vi của ngươi cũng sẽ nhanh chóng rút lui, muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ hết sức khó khăn. Cổ Vân trầm giọng nói. Đa tạ ơn cứu mạng của Cổ đạo hữu. Vương Tử Hào quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói cảm ơn, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể đã không còn tiếp nhận loại đau nhức kịch liệt kia, loại cảm giác sống không bằng chết kia cũng chậm chậm tiêu tán, để cho hắn có hy vọng sống sót. Tu vi thụt lùi cũng không sao, dù sao thực lực của hắn hiện tại cũng đều dựa vào hỏa độc trồng chất mà ra. Cổ đạo hữu, nếu có cái gì cần ta làm, cứ việc nói, ta cho dù liều cái mạng này, cũng phải vì ngươi làm đến. Vương Tử Hào trịnh trọng nói, ta không có gì cần ngươi làm, ngươi giữ bí mật thân phận của ta, không cần nói cho những người khác là được. Cổ Vân để lại một ít hỏa độc đan, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ hỏa độc trong cơ thể hắn, nhưng ít nhất để hắn ở lại đây thoải mái hơn một chút. Tuy rằng Cổ Vân rất muốn giúp hắn một lần, nhưng tu vi bản thân có hạn, không có khả năng hoàn toàn giải trừ hỏa độc xâm nhập. Cổ đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, ta mặc dù bây giờ thân phận thấp kém, tu vi rất thấp, nhưng đối với Phượng Minh Thành rất quen thuộc, Cổ đạo hữu muốn làm việc nhỏ đều giao cho ta. Cổ Vân đi tới cửa, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu lại nói. Ta muốn trở về Nam Nhạc Quốc, không biết có biện pháp nào không? Trên thực tế, Cổ Vân cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, kỳ thật hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với việc này. Chỉ cần đạo hữu có linh thạch là có thể trở về. Một câu của Vương Tử Hào khiến Cổ Vân mừng rỡ trong lòng. Ngươi chắc chắn, Cổ Vân vội vàng đi tới, Cổ Vân không thiếu linh thạch, chỉ cần có thể trở lại Nam Nhạc Quốc, cho dù là mấy trăm ngàn khối linh thạch cũng đáng giá. Vương Tử Hào gật gật đầu nói, lúc trước khi Phượng Minh Thành vừa mới dịch chuyển đến đây, ta cũng muốn về Nam Nhạc Quốc, bất quá những đệ tử Phượng Minh gia tộc kia yêu cầu giá cả cực cao, căn bản là ta không thể thừa nhận, cho nên ta cũng liền bỏ ý niệm này đi. Nhưng mà đúng là có mấy vị đạo hữu đã tích góp đủ linh thạch, về tới Nam Nhạc Quốc. Ồ, nghe được lời ấy, Cổ Vân trong lòng vui mừng. Ngươi kể lại một chút như thế nào trở về Nam Nhạc Quốc, thu phí bao nhiêu? Người thu phí là ai? Nếu đối phương đã thu linh thạch, hẳn là hành vi riêng tư. Đối với Phượng Minh gia tộc mà nói, bọn họ không có khả năng vì một chút linh thạch khai thông trận pháp truyền tống, như vậy sẽ làm lòng tin của tu sĩ ở lại nơi đây tan rã. Những người này thuộc đệ tử nội tộc của Phượng Minh gia tộc, tuổi cũng không lớn, trước đó một mực tu luyện ở nội tông, biết rõ Phượng Minh Thành di chuyển đến Tinh La Hải mới xuất hiện. Theo bọn họ nói, mỗi 3 tháng trận pháp truyền tống sẽ mở ra một lần, mỗi người thu 2 vạn khối linh thạch, nhưng không tiếp nhận bảo vật đền bù. Mấy vị đạo hữu mà ta quen trước đây đều thông qua trận pháp truyền tống mà rời đi, một trong số đó 3 tháng trước vừa mới rời đi. Mà lần này, hẳn là vào ngày mai. Nghe nói còn không có nhân tuyển thích hợp, bất quá nếu là đến ngày mai, không có người gom góp đủ 2 vạn khối linh thạch, cái trận pháp truyền tống này liền sẽ không mở ra. Trong túi ta ngượng ngùng, cho nên không quá để bụng đối với việc này. Cổ Vân nhìn dáng vẻ nói lời thề son sắt của Vương Tử Hào, cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như đang lừa gạt mình. Hơn nữa, lấy thân phận, tu vi của Vương Tử Hào, hắn cũng không cần thiết phải lừa gạt Cổ Vân. 2 vạn khối linh thạch, đối với Cổ Vân mà nói là một con số nhỏ, đương nhiên, đối với những tu sĩ linh lực này mà nói, lại là con số trên trời, tu sĩ có thể trong mấy năm này tích xúc 2 vạn linh thạch, chỉ sợ cũng 10 phần khó được. Mục đích Cổ Vân cử hành hội đấu giá là để tìm người có thể sử dụng trận pháp truyền tống, bây giờ có phát hiện ngoài ý muốn này, hội đấu giá dường như không cần thiết quá lớn. Trầm ngâm một chút, Cổ Vân quyết định không đợi sau khi hội đấu giá kết thúc, mình nếu có thể sớm một ngày trở lại Nam Nhạc Quốc, thì có thể sớm một ngày chuẩn bị tránh né Minh Nguyệt Tông truy kích. Về phần hội đấu giá, Cổ Vân đã giao toàn bộ bảo vật cho Kim Vân Phi, hắn hoàn toàn có thể khống chế toàn cục. Ngươi lập tức liên hệ, ta phải nhanh chóng đi Nam Nhạc Quốc. Ngày mai, Vương Tử Hào có mấy phần kinh ngạc. Ngày mai, ngươi xử lý tốt việc này, ta sẽ mang ngươi cùng nhau rời khỏi. Ngươi tốt làm đến cùng. Mang Vương Tử Hào đi, cũng có thể tránh cho Vương Tử Hào tiết lộ bí mật của mình, 2 vạn khối linh thạch cũng đáng giá. Thật sự, đạo hữu muốn dẫn ta đi cùng, đây chính là 2 vạn khối linh thạch. Trên mặt Vương Tử Hào lộ ra vài phần kích động, vận khí của hắn hôm nay quả thực tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Lúc nhìn thấy Cổ Vân, hắn cũng không thể xác định chính là Cổ Vân, không nghĩ tới Cổ Vân chẳng những giải trừ được sự thống khổ của hỏa độc, còn có thể dẫn hắn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đa tạ đạo hữu, ta lập tức đi liên hệ việc này. Cổ Vân lại ném cho hắn một túi chữ vật, nơi này có 2.000 khối linh thạch, có thể coi như tiền đặt cọc. Việc này phải nhanh chóng, không được kéo dài. Vương Tử Hào cũng không dám chậm trễ, dù sao chuyện này cũng liên quan đến đại sự hắn rời khỏi Tinh La Hải, vội vã rời đi. Cổ Vân lưu lại một đạo linh lực trên người Vương Tử Hào, có thể quan sát hành tung của hắn trong khoảng cách ngắn, nếu có gì khác thường, Cổ Vân có thể mau chóng rời đi. Vương Tử Hào sau khi ra cửa, một đường đi nhanh, cũng không có đi về phía Phượng Minh gia tộc. Ước chừng một canh giờ sau, Vương Tử Hào mang theo một tu sĩ trở về. Chưa tới gần, Cổ Vân đã bắt đầu đánh giá người này. Tu sĩ này ước chừng hơn 20 tuổi, có tu vi linh lực thập giai, thân mang 10 phần xa hoa, trên người treo nhiều món bảo vật, sợ người khác không biết hắn giàu có. Vương Tử Hào cười theo, một bên dẫn hắn vào. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy, bẩn thỉu. Tu sĩ này lắc lắc ống tay áo có chút xa hoa, nhíu mày, hiển nhiên thập phần không hài lòng với nơi này. Sư huynh, vị này chính là Tống đạo hữu có thể giúp chúng ta trở lại Nam Nhạc Quốc. Vương Tử Hào giới thiệu, lại chỉ vào Cổ Vân nói. Vị này là sư huynh của ta, trước đó mất tích khi Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, hiện tại mới trở về. Chúng ta muốn trở lại Nam Nhạc Quốc. Ta nói tiểu tử ngươi đột nhiên từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy. Thì ra là có chỗ dựa như vậy. Tu sĩ họ Tống quan sát Cổ Vân từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn thấu tu vi chân chính của Cổ Vân, nhưng mà tu vi của Cổ Vân vượt xa hắn, hơn nữa còn có phương pháp ẩn nấp do Kim Tuấn Thú truyền thụ, người này hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Cổ Vân. Tu vi của đạo hữu không thấp nha, mấy năm nay phát tài lớn ở Tinh La Hải. Tu sĩ họ Tống cười hì hì nói, vận khí của các ngươi cũng thật sự là không tệ, ngày mai vừa vặn chính là ngày trận pháp truyền tống mở ra. Các ngươi nếu thật sự muốn về Nam Nhạc Quốc, nhất định phải dựa theo quy củ làm. Kính xin Tống sư huynh chỉ điểm. Cổ Vân chắp tay, làm ra bộ dáng cung kính. Đúng đúng, Tống sư huynh nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Vương Tử Hào cũng vội vàng nói. Hai người các ngươi hiện tại mới xác định đi Nam Nhạc Quốc, đích thật là có chút muộn. Các ngươi cũng biết chuyện này cũng không đơn giản. Nếu ta để cho các ngươi đi, khẳng định có người không thể quay về, cho nên... Ý ở ngoài lời này đã rất rõ ràng, tu sĩ họ Tống này nếu thật sự không thể để bọn họ tiến về Nam Nhạc Quốc, vậy không cần tới, đã tới, nói rõ hắn khẳng định có biện pháp, đây là đang cố ý nắm Cổ Vân và Vương Tử Hào mà thôi. Cổ Vân sao lại không rõ ý tứ của hắn, nhưng bây giờ có việc cầu hắn, cho nên thoáng trầm ngâm. Nếu như Tống sư huynh có thể để cho chúng ta ngày mai rời đi, ta nhất định sẽ tạ ơn hậu lễ. Nhưng nếu Tống sư huynh thật sự khó xử, chúng ta đợi thêm 3 tháng nữa cũng không sao. Vừa vặn tham gia một chút hội đấu giá, mua một ít bảo vật, chỉ cần mang về Nam Nhạc Quốc, chỉ sợ tất nhiên giá trị xa xỉ. Cổ Vân cũng không muốn tu sĩ họ Tống này lên giá ngay tại chỗ. Tu sĩ họ Tống nghe được lời ấy, sắc mặt hơi đổi. Nếu ngày mai các ngươi không rời đi, vậy 2.000 khối linh thạch tiền đặt cọc coi như hết hiệu lực, tuyệt đối không trả lại. Đương nhiên, ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi rời đi, dù sao rời nhà lâu như vậy, còn có rất nhiều chiếu cố. Hơn nữa, ta cũng quen biết Vương sư đệ đã lâu, ta vẫn sẽ nể mặt. Cổ Vân khẽ nhướng mày, hắn cảm giác tu sĩ họ Tống này có chút không bình thường, nhưng có lẽ là người này muốn có nhiều linh thạch một chút mà thôi, cho nên cũng không có quá mức để trong lòng. Vương Tử Hào vẻ mặt đại hỉ, đa tạ Tống sư huynh, đa tạ Tống sư huynh. Nếu ngày mai các người muốn rời đi, hai người chính là 4.000.000 khối linh thạch. Trước đó ngoại trừ 2.000 khối tiền đặt cọc, còn kém 3.800.000 khối linh thạch. Ta muốn nhìn thấy linh thạch, xác nhận các ngươi có năng lực thanh toán, nếu không đến ngày mai, các ngươi ngay cả linh thạch trở về cũng không có, ta sẽ rất khó xử lý. Yêu cầu này, cũng không phải quá phận. Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật ném tới. Vậy tiền đặt cọc xem như là tạ ơn Tống sư huynh, ngày mai ta vẫn trả 4.000.000 khối linh thạch, nếu ta có thể bình yên rời khỏi, ta sẽ lại tạ ơn đạo hữu, cùng với nói cho đạo hữu một bí địa cất giấu bảo tàng. Đây chính là nguyên nhân ta có thể ở trong mấy năm ngắn ngủi tích lũy nhiều linh thạch như vậy. Chương 174. Cạm bẫy, Cổ Vân đương nhiên không có tàng bảo bí địa gì, chỉ là cho tu sĩ họ Tống này một cái niệm tưởng mà thôi. Nếu thật sự có thể thuận lợi rời đi, Cổ Vân không quan tâm cho hắn thêm mấy vạn khối linh thạch. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng người này, trước khi tiến vào trận pháp truyền tống, một ít đều là nói dối. Tu sĩ họ Tống lưu luyến không nỡ trả túi chữ vật lại cho Cổ Vân, hạ giọng nói. Ngày mai, đến quán trà Tống gia, sẽ có hai người tiếp đãi các ngươi, nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như trong quá trình đó có bất kỳ sai lầm gì, ta cũng không quản được các ngươi. Tống sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Vương Tử Hào vội vàng nói, hắn hôm nay chân chính trải qua đại sự nổi lên, vốn cũng không có dục vọng sống sót. Không nghĩ tới đột nhiên một trận quang minh, ngày mai mình liền có thể trở lại Nam Nhạc Quốc. Sau khi tiến tu sĩ họ Tống đi, Vương Tử Hào quỳ trên mặt đất, lại bái tạ Cổ Vân lần nữa. Cổ Vân gật gật đầu, đỡ hắn dậy. Vương đạo hữu, ngươi xác định có người thông qua truyền tống trận trở lại Nam Nhạc Quốc sao? Chắc chắn tuyệt đối, không sai được, chuyện bọn họ kinh doanh không phải lần một lần hai, rất nhiều tu sĩ xung quanh đều biết chuyện này. Vương Tử Hào một mực chắc chắn. Cổ Vân gật đầu, như thế rất tốt, vậy thì đợi đến ngày mai đi. Cổ Vân tuy rằng mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần kích động, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy có thể trở lại Nam Nhạc Quốc, như vậy hắn có thể trong nháy mắt để Cổ gia di chuyển. Mặt khác, cũng có thể nói động đến gia tộc của Thanh Sơn Môn cùng với Thang trưởng lão cùng nhau rời đi, lúc cần thiết, có thể lấy Thang trưởng lão ra làm chỗ dựa, Cổ Vân chỉ là tu sĩ linh sư, muốn di chuyển tông môn lớn như vậy. Chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Một khi Minh Nguyệt Tông khôi phục nguyên khí, tiến về Nam Nhạc Quốc, thực lực của Thanh Sơn Môn căn bản không có cách nào chống cự. Một đêm này, hai người đều không ngủ. Ngày thứ hai, sắc trời còn tối mịt, hai người đã đứng dậy xuất phát, Ngô Vương Tử Hào dẫn dắt, hai người đi tới một quán trà. Sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, một lão giả mở cửa phòng ra, sau đó dẫn hai người đi vào. Trong quán trà, chỉ có một ngọn đèn dầu cá mờ ảo, tản ra mùi tanh nhàn nhạt. Lại đi mấy gian phòng, lão giả dẫn hai người tới một cửa động nghiêng xuống phía dưới. Tu sĩ họ Tống tựa hồ đã sớm chờ từ lâu, sau khi nhìn thấy hai người lập tức nói. Hai người các ngươi tới thật đúng lúc, chỉ chờ các ngươi. Linh thạch đâu? Ta phải nhìn thấy trận pháp truyền tống mới có thể cho ngươi linh thạch. Cổ Vân trầm giọng nói. Tu sĩ họ Tống nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không có yêu cầu lần nữa. Vậy còn bảo tàng mà đạo hữu nói thì sao? Cái này dù sao cũng nên nói cho ta biết chứ. Cổ Vân hai mắt híp lại, trầm giọng nói. Bảo tàng chi địa, ta đã vẽ hải đồ, đều ở trong túi chữ vật, trước khi rời đi, ta sẽ giao tất cả cho đạo hữu. Nhưng trước khi nhìn thấy trận pháp truyền tống, ta sẽ không nói thêm một chữ. Nghe nói như thế, tu sĩ họ Tống đảo mắt vài vòng, thoáng trầm ngâm một chút nói. Được rồi, ta không thể tiến vào mật thất của trận pháp truyền tống, đợi lát nữa tự nhiên sẽ có người thu túi chữ vật của ngươi. Ngươi biết, chuyện này không phải một mình ta có thể hoàn thành. Ngươi phải cho ta một ít tạ ơn ngoài định mức mới được. Được, Cổ Vân ném ra một túi chữ vật, nơi này có 5.000 khối linh thạch. Tốt, phi thường tốt, tu sĩ họ Tống rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại một lần nữa yêu cầu kiểm tra 4.000.000 khối linh thạch kia, xác định những linh thạch này đều ở trên người Cổ Vân, mới nhường vị trí. Mật thất thông đến trận pháp truyền tống này, hai vị nhanh một chút đi. Vương Tử Hào nghe vậy, co cẳng rời đi, Cổ Vân cũng không muốn dừng lại, theo sát phía sau. Hai người bọn họ cũng không có chú ý tới, tu sĩ họ Tống trên mặt lộ ra một tia cười độc ác. Đường hầm rộng hơn một người, hai người một trước một sau, đi ước chừng một khắc đồng hồ, trước mắt sáng sủa lên. Đây là một đại sảnh rộng hơn 10 trượng, trong sảnh tương đối tối, bất quá có thể nhìn ra được, nơi này cũng không có bất kỳ tu sĩ nào, hơn nữa cũng không có cái gọi là trận pháp truyền tống. Trong lòng Cổ Vân dâng lên một dự cảm bất thường. Đúng lúc này, trong động đột nhiên chớp động minh quang. Từng đạo ánh sáng lóa mắt, ngay sau đó, một trận pháp che kín huyệt động mở ra. Keng, một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu không biết lúc nào xuất hiện một cái lồng sắt to lớn, trong nháy mắt rơi xuống, vững vàng giam hai người ở trong đó. Mà giờ khắc này, trận pháp cũng đồng thời khởi động. Cổ đạo hữu, đây là làm sao vậy? Linh lực của ta không thể vận dụng. Vương Tử Hào quá sợ hãi. Cái bẫy, trong mắt Cổ Vân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Một cái bẫy. Trước tiên, Cổ Vân nhìn về phía Vương Tử Hào, nhưng mà Vương Tử Hào mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, hiển nhiên không phải giả vờ. Rất nhanh, từng đạo trận pháp dâng lên, bao phủ lấy Cổ Vân và Vương Tử Hào. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Vương Tử Hào mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, hắn không rõ đây rốt cuộc là như thế nào, không phải mình muốn sử dụng trận pháp truyền tống trở lại Nam Nhạc Quốc sao? Chát chát chát, ha ha ha ha, động huyệt sáng rực. Trên vách tường xuất hiện mấy cái cửa nhỏ, năm tu sĩ từ trong đi ra, lão giả và tu sĩ họ Tống vừa rồi cũng ở trong đó. Còn có ba người cũng mặt mũi tươi cười, nhìn Cổ Vân cùng Vương Tử Hào với vẻ mặt hả hê. Không ngờ, thật không ngờ lần này lại câu được một con cá lớn. Tu sĩ họ Tống cười ha ha ha, chỉ vào Cổ Vân nói. Tiểu tử này giá trị con người không thấp, lấy ra 4.000.000 khối linh thạch mắt cũng không nháy một cái. Tống sư huynh lần này làm thật tốt, dựa theo quy củ. Phải nhiều hơn cho ngươi một thành. Tiểu tử Vương Tử Hào này vận khí cũng không tệ, vậy mà giao hảo cùng loại người này, thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Các ngươi muốn làm gì, trận pháp truyền tống đâu? Ta phải về Nam Nhạc Quốc. Vương Tử Hào vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt hắn trắng bệch, tuy rằng hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn không thể tin được. Không có khả năng, không có khả năng. Không phải đều đã nói rồi sao, 2.000.000 khối linh thạch, đưa chúng ta về Nam Nhạc Quốc. Các vị sư huynh, các ngươi muốn nói được thì làm được. Ha ha ha ha, 2.000.000 khối linh thạch là có thể về Nam Nhạc Quốc, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tu sĩ họ Tống cười ha hả, chỉ là 2.000.000 khối linh thạch, ngươi cũng muốn trở về Nam Nhạc Quốc, nếu là như vậy, ta đã sớm trở về rồi. Tống sư huynh, lời ấy sai rồi, nếu ngươi trở về Nam Nhạc Quốc, làm sao làm thịt những dê béo này? Chúng ta mấy năm nay thu nhập nhiều hơn trước nhiều. Ha ha ha ha, chư vị sư huynh, các ngươi chớ có nói giỡn, trước đó không phải có rất nhiều sư huynh đều trở lại Nam Nhạc Quốc sao? Vương Tử Hào vẫn không thể tin được. Trở về Nam Nhạc Quốc, tu sĩ họ Tống cười lạnh một tiếng. Bọn họ còn chưa trở lại Nam Nhạc Quốc, bọn họ ngay tại dưới chân các ngươi đấy. Nghe đến đó, trong lòng Cổ Vân cười khổ một tiếng, thì ra đây căn bản không phải là về Nam Nhạc Quốc, mà là một cái bẫy cực lớn. Dùng trở về Nam Nhạc Quốc làm mồi nhử, sau đó hấp dẫn các tu sĩ mang theo linh thạch đến đây, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay đem những tu sĩ kia giết chết, cướp lấy bảo vật của bọn họ. Mỗi người ít nhất có thể đạt được 2 vạn khối linh thạch, thậm chí nhiều hơn. Trận pháp nơi đây, bao gồm cấm linh trận, tỏa linh trận, còn có lồng giam luyện chế từ hàn thiết này, không một tu sĩ nào không dụng tâm lương khổ, cảnh giới linh lực, căn bản không có cách đột phá những trói buộc này, chỉ sợ cho dù là tu sĩ linh sư sơ kỳ, cũng sẽ bị vây ở trong này. Tu sĩ muốn về Nam Nhạc Quốc, chẳng lẽ không phải là người không đắc ý ở đây, liên hệ với bên ngoài không nhiều. Những người này mất tích, căn bản không có người hỏi thăm, hơn nữa tin tức ngầm bọn họ rời đi truyền ra, cũng sẽ gia tăng độ tin cậy của trận pháp truyền tống có thể đưa người đến Nam Nhạc Quốc. Loại tu sĩ giống như Vương Tử Hào này, liền tin tưởng không nghi ngờ. Vị đạo hữu này, giao vị trí của bảo tàng kia ra đây đi. Ta có thể thỏa mãn tâm nguyện trước khi chết của ngươi, nếu không đừng trách tại hạ ác thi triển siêu hồn thuật. Tu sĩ họ Tống cười khinh miệt, nhìn chằm chằm Cổ Vân. Đối với Vương Tử Hào, hắn rất hiểu rõ, bất quá chỉ là một phế vật, không có linh thạch gì. Mà tu sĩ diện mạo thanh tú này, một lần có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa vô cùng xa xỉ, hiển nhiên giá trị con người khá phong phú, hắn không đơn thuần muốn linh thạch của Cổ Vân, còn muốn chỗ bảo tàng mà Cổ Vân nói trước đó. Cổ sư huynh, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Vương Tử Hào đột nhiên quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Hắn đã nhìn ra, sự tình không có bất kỳ chỗ nào để hòa hoãn, hôm nay hắn và Cổ Vân chắc chắn phải chết. Đối diện có trọn vẹn 5 tên tu sĩ, còn có trận pháp cùng lồng giam không cách nào đột phá này. Hắn chết thì thôi đi, nhưng Cổ Vân lại liên lụy, nếu không phải hắn nhờ Cổ Vân giúp đỡ, sao có thể liên lụy đến Cổ Vân. Từ đầu đến cuối, Cổ Vân không nói một lời, trong lòng hắn ta cũng có một chút hoài nghi đối với Vương Tử Hào. Tuy rằng Vương Tử Hào biểu hiện rất chân thật, nhưng chưa chắc đã không phải chịu sự khống chế của những người này. Đột nhiên, Vương Tử Hào lấy ra một thanh dao găm, đâm về phía ngực của mình, trong mắt của hắn quyết tuyệt, gần như ôm tâm muốn chết. Sắc mặt Cổ Vân hơi thay đổi, hắn không ngờ Vương Tử Hào lại làm ra hành động như vậy. Hắn vung tay lên, ngăn đoản chửi lại. Vương đạo hiếu, không cần tự trách. Cổ đạo hiếu, để ta chết, để cho ta chết. Là ta liên lụy ngươi, thay vì bị bọn họ giết, còn không bằng ta sớm tự sát, xem như tạ tội cho ngươi. Vương Tử Hào ngồi liệt trên mặt đất, khí lực toàn thân tựa hồ đều bị móc rỗng. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Tu sĩ họ Tống cười lạnh một tiếng. Nếu không nói ra bảo tàng chi địa kia, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Bảo tàng chi địa có thể nói cho các ngươi biết. Cổ Vân vung tay, mấy chục khối san hô xếp thành một hàng. Ánh sáng chói mắt khiến cho khí tức của mọi người đều ngưng trệ. Tuy rằng những người này chưa từng thấy san hô thế nhưng cũng hiểu rõ, biết rõ sự quý giá của vật này. Nếu như các ngươi có thể đưa 2 người chúng ta đi Nam Nhạc Quốc, ta sẽ đem tất cả bảo vật trên người tặng cho các ngươi, có 100 vạn linh thạch, mặt khác, chỗ bảo tàng kia hàng năm còn có thể khai thác san hô 100 vạn linh thạch, đủ cho các ngươi tu luyện sử dụng, các ngươi cũng không cần mạo hiểm làm tiếp loại chuyện này. Cái gì? Cổ Vân nói một hơi khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hàng năm sản xuất 100 vạn linh thạch, đây quả thực nghe rợn cả người, đối với một gã tu sĩ linh lực mà nói, đây căn bản chính là một con số trên trời. Chương 175 Cạm bẫy phần 2, tu sĩ họ Tống liếm liếm môi, không hề nghi ngờ, đây là một hấp dẫn cực lớn. Đừng nói là hắn, cho dù là tu sĩ linh sư, cũng sẽ không bỏ qua một lượng lớn tài phú như thế. Nếu các ngươi đồng ý, chúng ta liền thành giao, nếu là không đồng ý, ta tự quyết ngay tại chỗ, hủy diệt tất cả san hô. Mấy người các ngươi tuy có thể vây khốn ta, nhưng không thể chế phục ta trước khi ta hủy diệt tất cả bảo vật. Cổ Vân trầm giọng nói. Đám người tu sĩ họ Tống sắc mặt đều ngưng trọng. Tu sĩ họ Tống không chút do dự nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Trong nháy mắt này, Cổ Vân chú ý tới, trên mặt mấy người khác đều lộ ra vẻ khác thường. Cổ Vân sở dĩ đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, chính là muốn xem, những người này có thật sự nắm giữ trận pháp truyền tống hay không. Kết quả lại khiến Cổ Vân thất vọng. Đối mặt với sự hấp dẫn của Cổ Vân, những người này đều lộ vẻ do dự, hiển nhiên bọn họ đều đang suy nghĩ cái gì đó. mà tu sĩ họ Tống không chút do dự, càng nói rõ điểm này, giữa bọn họ xuất hiện bất đồng, tu sĩ họ Tống lựa chọn không chút do dự nói dối, mà bốn người khác thì đang suy nghĩ làm thế nào ổn định Cổ Vân. Cổ Vân cười khổ một tiếng, xem ra hy vọng của mình thực sự thất bại. Ta có thể đưa ngươi trở lại Nam Nhạc Quốc, nhưng ta nhất định phải nghiệm chứng lời nói của ngươi, nếu không ta sẽ không mạo hiểm đưa ngươi trở về. Ta vẫn là câu nói kia, ta muốn nhìn thấy trận pháp truyền tống trước, nếu không không bàn nữa. Sắc mặt tu sĩ họ Tống hơi đổi, lập tức càng khó coi, hắn làm sao có thể tiếp xúc đến truyền tống trận pháp. Nếu hắn có tư cách này, cần gì phải làm loại chuyện giết người đoạt bảo này. Mắt thấy không thể nói tiếp nữa, tu sĩ họ Tống trong lòng trầm xuống. Động thủ, đừng để hắn hủy đi túi chữ vật. Năm người lấy ra bảo vật của riêng mình. Giết ta ở đây, các ngươi không sợ tiếng đánh nhau sẽ thu hút sự chú ý của người khác sao? Cổ Vân nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, nơi này ở sâu trong lòng đất, lại có trận pháp cách âm. Chịu chết đi, tu sĩ họ Tống hai tay vũ động pháp quyết, trận pháp bắt đầu khởi động. Linh lực luống cuống bắt đầu dâng trào, trận pháp cấm linh cũng khởi động, hút linh lực trên người Cổ Vân. Cổ Vân cười lạnh, hy vọng cuối cùng của hắn cũng tan vỡ. Vung tay lên, một luồng sức mạnh khổng lồ phóng lên trời, giống như sóng to gió lớn, điên cuồng phun trào. Vù vù, từng tiếng nổ mạnh vang lên, lồng giam hàn thiết chia năm xẻ bảy, đồng thời, cờ trận trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi lả tả bốn phía. Trong nháy mắt, tất cả trận pháp và lồng giam đều bị hủy diệt. Năm người nắm chặt linh bảo trong tay, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Những trận pháp này đều không phải trận pháp bình thường, hao phí rất nhiều tâm huyết của bọn họ, cờ trận sử dụng cũng toàn bộ đều là cực phẩm, giá cả càng cực kỳ đắt đỏ. Nhà giam hàn thiết là do một vị linh sư luyện chế ra, theo như lời vị linh sư kia nói, cho dù hắn có bị vây khốn cũng không thể nào chạy thoát được. Trong mấy năm trước, có vô số tu sĩ linh lực táng thân ở đây, chưa bao giờ thất thủ. Đã từng có một vị tu sĩ có linh lực cực mạnh bị nhốt ước chừng hơn 30 ngày, cuối cùng mới giết chết hắn. Chính là những thứ này, bọn họ vốn lấy làm kiêu ngạo, cho rằng là trận pháp cùng lồng giam định thân chi bảo, ở trước mặt Cổ Vân, giống như giấy, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, triệt để phá hủy. Ngươi là ai, rốt cuộc tu vi của ngươi là gì? Hai chân tu sĩ họ Tống có chút run rẩy, hắn ta gần như đứng không vững. Vương Tử Hào ngồi liệt dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vốn hắn cho là mình hẳn phải chết, không nghĩ tới vị cổ đạo hữu này, thực lực lại mạnh như thế. Chẳng lẽ ngươi là tu sĩ linh sư? Năm tu sĩ họ Tống lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không ngờ lần này đá vào một tấm sắt, hơn nữa là một tấm sắt cứng rắn. Chạy, có ba người xoay người bỏ chạy, căn bản không chút do dự. Phốc phốc phốc, ba đạo linh hỏa từ lòng bàn tay Cổ Vân bay ra, phân biệt truy vào trong cơ thể ba người. Trong nháy mắt, thiên linh chi hỏa mãnh liệt bao phủ ba người, chỉ trong chốc lát đã đốt thành cho tàn. Thiên linh chi hỏa trải qua tu luyện của Cổ Vân, uy lực càng mạnh, đối với tu sĩ linh lực mà nói, căn bản là không thể chống cự. Tu sĩ họ Tống đứng tại chỗ, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên trán xuống, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt như mù, đắc tội tiền bối tha cho ta một mạng. Một tu sĩ khác cũng quỳ xuống, tay của hắn lại lặng lẽ xâm nhập vào trong ngực. Phút phút, một tiếng xé gió vang lên, một thanh phi kiếm sắc bén xuyên thủng người này. Xem ra, sau lưng những người này tựa hồ còn có người khác tồn tại. Ta muốn về Nam Nhạc Quốc, lập tức dẫn ta đi. Ta, tu sĩ họ Tống đảo mắt, ta mang tiền bối đi theo ta. Còn không đợi hắn nói xong, một lưỡi dao sắc bén xuyên tim mà qua. Cổ Vân lắc đầu, nhìn dáng vẻ của người này, hiển nhiên hắn căn bản không biết làm sao để đi tới Nam Nhạc Quốc. Hy vọng của Cổ Vân quá cao, không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Vương Tử Hào vẫn ngồi dưới đất, hai mắt trợn tròn, hắn tận mắt thấy Cổ Vân liên tiếp đánh gục 5 người, hơn nữa không cần tốn nhiều sức, thực lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào, dù sao cũng là hắn mang Cổ Vân đến nơi này. Có lẽ là vừa chết, nghĩ tới đây, trong lòng Vương Tử Hào vậy mà nhẹ nhõm mấy phần. Quét dọn nơi đây một chút, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Một câu nói kia, trong nháy mắt đem Vương Tử Hào bừng tỉnh. Cổ đạo hữu, tiền bối, ta, ngây ra đó làm gì, túi chữ vật của bọn hắn đều thuộc về ngươi. Cổ Vân đi về phía tu sĩ đưa tay vào trong ngực, hắn lấy ra một lệnh bài màu đỏ nhỏ, phía trên in một chữ phượng. Hiển nhiên đây là một đệ tử Phượng Minh gia tộc, hơn nữa địa vị không thấp. Vào thời khắc cuối cùng, người này lựa chọn cầu cứu, nếu Cổ Vân không giết chết hắn, chỉ sợ người của Phượng Minh gia tộc đã tới. Nơi đây không thể ở lâu, những người này tử vong, rất có thể sẽ khiến Phượng Minh gia tộc chú ý. Sau khi dọn dẹp sơ qua, Cổ Vân lập tức dẫn Vương Tử Hào rời khỏi đình viện này. Lúc này sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, cửa thành mở rộng ra, hai người rời đi, cũng không có khiến cho hộ vệ chú ý. Sau khi ra khỏi thành, Cổ Vân lập tức ngự kiếm mà đi, gấp rút chạy về phía Yêu Ngạc Đảo. Cổ tiền bối, ngươi thật sự là linh sư tiền bối sao? Đến Yêu Ngạc Đảo, Vương Tử Hào vẫn có vài phần không quá tin tưởng tất cả phát sinh. Nhưng mấy năm trôi qua, Cổ Vân đã trở thành cường giả linh sư, hơn nữa thực lực còn kinh người. Vãn bối trước đó đã đắc tội nhiều, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Được rồi, việc này không cần nhiều lời. Cổ Vân vẫn có vài phần coi trọng Vương Tử Hào, đặc biệt là cảnh tượng Vương Tử Hào vừa rồi lấy dao ngắn ra muốn chết, khiến Cổ Vân rất khó quên. Cổ Vân cũng trải qua mấy lần đại kiếp nạn sinh tử, có thể làm ra hành vi tự quyết, quả thực khiến người ta khâm phục, hơn nữa lúc đó Vương Tử tràn đầy hồi ức, là một người trọng nghĩa. Tuy rằng người này thân chúng hỏa độc, thọ nguyên cũng sẽ không quá dài, nhưng Cổ Vân vẫn quyết định lưu hắn ở bên người, kém nhất cũng có thể ở trong cửa hàng của Kim Vân Phi làm một việc, an ổn sống hơn 10 năm. Việc này ngươi không cần tự trách, đây cũng là chuyện mà không ai có thể đoán trước được. Ngươi trước tiên ở Yêu Ngạc Đảo nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ an bài cho ngươi một số việc. Cổ Vân đặt Vương Tử Hào ở một khách điếm, sau đó bản thân hắn đi tới cửa hàng của Kim Vân Phi. Giờ phút này bên ngoài cửa hàng đã thập phần náo nhiệt, tu sĩ rộn rộn ràng ràng, cơ hồ lấp kín cửa ra vào. Thật hay giả, mặc kệ giá đấu thầu bao nhiêu, đều có thể hưởng thụ chiết khấu giảm giá 90%. Nếu là 1 vạn khối linh thạch, chẳng phải là có thể tiết kiệm được 1.000 khối linh thạch. Thật đáng tiếc, loại lệnh bài ưu đãi này số lượng quá ít. Oa, ta rút được 1 lệnh bài, 8 phần lệnh bài. Bất kỳ bảo vật gì cũng có thể dùng giảm giá 8 phần mua sắm. Một tu sĩ lớn tiếng hô to, lệnh bài màu vàng trong tay đặc biệt dễ thấy. Tu sĩ xung quanh đều lộ vẻ nóng bỏng trong mắt. Đạo hữu, lệnh bài 80% này ta muốn, ngươi ra giá đi. 1 vạn khối linh thạch, ta muốn. Nói đùa, hội đấu giá lần này nghe nói có bao nhiêu loại bí bảo chân quý, giảm giá 8 phần cũng không chỉ 1 vạn khối linh thạch. Cổ Vân đứng trong đám người một lúc, hài lòng gật đầu, biện pháp này của Kim Vân Phi không tệ, có thể hấp dẫn các tu sĩ tham gia hội đấu giá. Đương nhiên, tai hại cũng rất rõ ràng, những tu sĩ không có được lệnh bài ưu đãi, nhất định sẽ sinh lòng bất mãn, cho nên biện pháp này cũng chỉ có thể dùng một lần. Từ cửa sau đi vào tầng cao nhất của cửa hàng, Kim Vân Phi cũng vội vàng đi theo. Tiền bối, hội đấu giá đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đại lượng tu sĩ tràn vào, trong đó có rất nhiều đều là đệ tử Phượng Minh gia tộc. Ngươi làm không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc phong ấn. Vật này gọi là tùy phong thảo, giá bán 10 khối san hô, không thể mở phong ấn, ngươi làm bảo vật áp trục giữa sân đấu giá đi. Tùy phong thảo, Kim Vân Phi cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng loại linh thảo này cũng chỉ là trong ấn tượng có một tia mà thôi, tựa hồ mấy năm trước có người đến cầu mua qua, trừ cái đó ra lại không có ấn tượng. Càng làm cho hắn không hiểu là, tùy phong thảo này lại không thể cho người khác biết, vậy mà phong ấn bán ra. Hơn nữa, còn phá hư quy củ của hội đấu giá lần này, bảo vật khác của hội đấu giá đều là 1 khối linh thạch. 10 khối san hô này, Kim Vân Phi hít sâu một hơi, đây chính là một con số cực kỳ xa xỉ, một người bình thường, tuyệt đối sẽ không bán ra loại bảo vật nhìn không thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.